Thập niên 60 nữ thanh niên tri thức mang theo chục tỷ vật tư xuống nông thôn. Chương 4, 4, âm thầm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi, đôi cẩu nam nữ ghê tởm này. Em đối xử tốt với trà xanh Vương Thuần Nhiên như vậy. Xoay người lại thông đồng với người đàn ông của em. Người đàn ông của em cũng không phải loại tốt đẹp gì. Hiện giờ anh ta đã biết học muội bảo anh ta mang thuốc anh ta mới nghiên cứu gần đây tới làm gì. Không phải thích ngoại tình sao? Trực tiếp phế thứ ở trong đũng quy. ND, nhưng mà Hứa Nhạc cảm thấy làm vậy vẫn tiện nghi cho đôi cẩu nam nữ kia. Lục Hướng Noãn, lần này em phải tỉnh táo một chút. Nếu em lại ngu ngốc, đừng nói Hứa Nhạc anh quen em. Sợ cô mềm lòng. Dù sao hai người đã hẹn hò với nhau 5 năm, Hứa Nhạc vẫn không nhịn được nhắc nhở. Thực ra anh ta đau lòng cô nhiều năm. Hai người quen từ thời cấp 3. Một đường tiến về trước. Cô đi như thế nào anh ta còn thấy rõ. Cho nên Hứa Nhạc thật lòng hy vọng cô gái ngốc này có thể sống tốt một chút. Vương Thuần Nhiên mang thai. Cái gì? Nhìn dáng vẻ giật mình của anh ta. Lục Hướng Noãn trực tiếp nói Lâm Hạo định lập kế hoạch giết vợ lừa tiền. Hứa Nhạc nghe xong phẫn nộ đập bàn. Đứng dậy muốn đi tìm đôi cẩu nam nữ kia tính sổ. Con mẹ nó, đây là bắt nạt đến trên đầu người ta mà. Dám bắt nạt bạn của Hứa Nhạc này. Không muốn sống nữa. Hứa Nhạc làm ra động tĩnh quá lớn. Trong lúc nhất thời toàn bộ quán cà phê đều nhìn chằm chằm hai người. Lục Hướng Noãn áy náy nhìn bọn họ, sau đó chạy nhanh tới giữ chặt Hứa Nhạc, khuyên can mãi Hứa Nhạc mới bình tĩnh lại, chẳng qua trong ánh mắt nhìn về phía Lục Hướng Noãn tràn ngập ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh, vì sự bất hạnh của ai đó mà cảm thấy buồn, vì ai đó không chịu đấu tranh mà tức giận, không phải là em đau lòng tên đó đấy chứ, đã đến nước này còn muốn làm lành, coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lục Hướng Noãn nghe lời nói mang theo gai của học trưởng. Cũng không tức giận, anh ta chỉ muốn tốt cho mình mà thôi. Sau đó nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Hứa Nhạc nghe xong lông mày vẫn luôn nhíu chặt, lúc này mới giãn ra. Học muội này của anh ta cuối cùng không còn ngu ngốc nữa. Nhưng mà như thế cũng tốt. Giết người xuyên tim, cả đời kẹp chặt đuôi không nâng lên nổi. Phương diện đó đã phế đi. Không tính là đàn ông. Hơn nữa trà xanh kia cũng xong đời. Nhưng mà không thể không nói chiêu này của học muội anh ta đúng là tàn nhẫn. Hứa Nhạc thậm chí còn đang nghĩ lại mình có từng đắc tội học muội hay không. Thuốc anh cho em lát nữa cho con bê kia uống đi. Dù sao không kiểm tra ra được. Dùng sức chút cho anh. Được, làm thịt tên khốn nạn kia. Lục Hướng Noãn tỏ vẻ mình nghe hiểu. Ngay sau đó gọi điện cho Lâm Hạo. Tút tút tút, không ai nghe máy. Lục Hướng Noãn không chê phiền tiếp tục gọi. Cuối cùng cũng nghe máy. Lâm Hạo, hiện giờ anh đang làm gì thế? Anh có thể làm gì? Anh đang đi làm. Chẳng lẽ bà xã đại nhân nhớ anh sao? Lúc này giọng nói của Lâm Hạo còn kèm theo kêu R3N thỏa mãn. Nếu đổi thành bình thường. Lục Hướng Noãn nghe thấy những lời này của anh ta chỉ cảm thấy ngọt ngào. Nhưng mà hiện giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Cũng có thể đoán được. Bên kia điện thoại anh ta đang làm gì? Là cô mắt mù? Là cô ngu? Lục Hướng Noãn chẳng trách bất cứ kẻ nào. Cho nên Lâm Hạo, Vương Thuần Nhiên chuẩn bị nhận lấy trả thù của cô đi. Lát nữa em sẽ tan làm về nhà trước. Sao sớm như vậy, bên kia điện thoại, rõ ràng là Lâm Hạo nghe được tin tức này có hơi hoảng loạn. Hôm nay làm phẫu thuật, quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi. Bà xã đại nhân vất vả rồi, đợi lần tới nhà anh mang đồ ăn ngon cho em. Anh hơi bận nên cúp máy trước, không đợi Lục Hướng Noãn nói chuyện. Lâm Hạo lập tức cúp điện thoại. Lục Hướng Noãn sắp về sao? Lâm Hạo đẩy nhanh tốc độ. Cuối cùng đều cho cô ta. Sau đó thúc giục Vương Thuần Nhiên đang sụi lơ trên giường nhanh rời đi. Anh ta phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi Lục Hướng Noãn trở về. Nếu như bị cô phát hiện, hai bọn họ xong đời. Cách chương.